Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211 địa vị. Dinh dưỡng dịch, tinh thần lĩnh vực chỉ có thể bộ một lần. Nàng tinh thần lực tổng sản lượng là cũng đủ, nhưng rốt cuộc không phải Ngư Huyền Cơ lão nhân kia, khống chế kỹ xảo không đủ, tu vi cảnh giới không đủ, cũng chơi bất động như vậy cường đại tinh thần lực, cho nên một lần cây âu rớt cái tiểu linh vương, vẫn là bản thể phòng ngự kém cỏi nhất cái. Dư lại 4 cái chớp mắt liền thoát mệt nhọc. Sau đó quần công không chảy ra, bọn họ xem có điểm nứt. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, sơ đại cái kia thời đại, bọn họ kiến thức quá giáo hoàng người sáng lập đáng sợ. Cũng kiến thức quá vương tộc cùng với dị tộc vương tộc những cái đó đứng đầu đại lão đáng sợ, càng gặp qua thiên tộc đáng sợ. Bọn họ tầm mắt hạn mức cao nhất là có. Chỉ là giờ này khắc này bị chấn động đến. Sau đó vâng theo sơ đại liền có tư duy trốn. Mẹ nó, gặp được loại này biến thái, đừng nghĩ nhiều, liền một chữ trốn, căn bản chơi bất quá, liền tính toàn bộ liều mạng, đại khái suất cuối cùng cũng chết thương hơn phân nửa mới có thể đánh thắng. Nhưng như thế nào có thể xác định chết không phải chính mình? Còn không bằng trốn, có thể từ sơ đại sống sót. Nên túng vẫn là đến túng. Quy phong lẫm lẫm thất vương đảo mắt dư lại tứ vương, trốn trốn trốn. Mọi người cường công 606 không gian bích trướng. Đánh bất động ứng long chân thân. Chẳng lẽ còn đánh bất động này không gian bích trướng? Nàng rốt cuộc chỉ là tinh thần kỳ. Dù cho có 2 cái linh đan, năng lượng cũng hữu hạn. Phát huy không ra lần thứ 2 cường công. Đại gia hợp lực đánh vỡ nó. Mau, Thanh Đồng Sơn tiểu linh vương vẫn là có đầu óc. Liếc mắt một cái nhìn ra A Điêu lớn nhất nhược điểm là năng lượng không đủ. Sức bật lại cương, một đợt thu phục, đệ nhị sóng theo không kịp. Đây là bọn họ cơ hội, vì thế bọn họ liên thủ. Bất quá Bách Việt Linh Tê lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trực tiếp truyền âm làm nhà mình Vu Sơn tiểu linh vương rút khỏi cùng những người đó liên thủ. Trực tiếp cùng nàng phối hợp, Vu Sơn truyền thống so Lộc Sơn thậm chí Thanh Đồng Sơn càng coi trọng truyền thừa người, thánh nữ ý nghĩa cao hơn thiếu tông, càng miễn bàn khôi thủ. Cái này tiểu linh vương thế nhưng trực tiếp nghe theo Bách Việt Linh Tê. Trực tiếp đẩy ra liên thủ, tới rồi Bách Việt Linh Tê bên kia, liền ở còn lại người cảm thấy Vu Sơn người làm dị đoan thời điểm. Lòng vẫy đuôi tới, không phải không năng lượng sao? Như thế nào liền long vẫy đuôi? Mọi người nhìn kỹ, mặt đều tái rồi. Nội tâm các loại thảo nê mã, 9 cái 20 cấp nguồn năng lượng dự trữ phủ huyền phù nàng bên người. Trực tiếp từ phù trung rút ra khổng lồ nguồn năng lượng tiến vào long thể, 20 cấp linh hạch. Cơ bản có thể so với đại tông sư đỉnh năng lượng độ. 9 cái đại tông sư đỉnh, kia nguồn năng lượng mức đo lường so nàng chính mình năng lượng đều cao vài lần, tùy tiện tính tính. Đều có thể tạc vài sóng long tức bồn cầu. Ai? Xem nàng nghèo bức lâu rồi, đều quên năm đó Triệu Nhật Thiên bại gia tử thiêu tiền danh trường hợp. Lúc này A Điêu cắn nuốt đại lượng năng lượng, hung hăng một cái long vẫy đuôi, đem hai tiểu linh vương thân thể chụp tán thời điểm còn không quên trang ích. Hảo A, hôm nay ngươi chờ lão đông tây lấy nhiều khi ít, 7 cái lão gia gia khi dễ ta một cái hồ lộ oa. Ta Trần A Điêu từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, cô đơn kết lập, gì thế mà cao khiết, bị các ngươi bước đến tuyệt cảnh, cũng đừng trách ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ta Trần A Điêu tuyệt không khuất phục, cùng chết đi. Theo này kiệt ngạo bất khuất thanh âm sau, kia lòng vẫy đuôi đảo qua mà qua, bị đảo qua không gian liền cùng ngày mùa thu lá rụng bị cái chổi đảo qua giống nhau. Xé rách, tập hợp, nghiền áp, bạo kích. Một cái không thiện tốc độ linh vương cái thứ nhất bị cái đuôi phiến chung. Bọc giáp cộng lĩnh vực cộng năng lượng cái lồng cộng hộ thể đạo bia cộng khổng lồ đao kiếm huyết mạch đồ đằng. Đều khoảnh khắc bùng nổ, không. Tha ta một phanh. Nặng nề vang lớn, hắn thân thể bị chụp tán thành thịt nát. Lăn một lăn là có thể biến thành đi tiểu bò viên cái loại này, đây là nhà ai tiểu linh vương tới. Chết quá nhanh. đều phân không rõ ai với ai, dù sao hắn treo, tốc độ nhanh nhất Thanh Đồng Sơn Tiểu Linh Vương quay. Đầu lại xem, chính nhìn đến bài chính mình mặt sau liệt tần vương tộc Tiểu Linh Vương sợ tới mức thiêu đốt tinh. Huyết dục thoát đi tiếp tục quét tới khủng bố long đuôi. Liền ngươi có tinh huyết. Thảo, tinh huyết thiêu đốt, hắn toàn bộ chạy trốn. Lẻn đến Bách Việt Linh Tê hai người bên kia. Lúc này, giáo hoàng xuất phẩm người quả nhiên có chút tài năng. Chỉ thấy Vu Sơn Tiểu Linh Vương cùng Bách Việt Linh Tê trực tiếp liên hợp phóng xuất ra nuốt ăn. Không gian cổ trùng. Hơn nữa này Bách Việt Linh Tê lại vẫn tế ra một quyển văn minh chi thư, cổ chi thư. Lợi hại, có này bổn văn minh thư. Này đó kỳ dị cổ trùng uy lực bạo trướng vài lần. Trực tiếp đem 606 đóng cửa không gian cắn ra khẩu tử, đại tông sư đỉnh là có thể tế dưỡng văn minh. Chi thư. Hơn nữa này cổ chi văn minh thư cấp bậc so giống nhau nguyên tố văn minh thư cao một chút, thánh nữ. Không hổ là thánh nữ. Khó trách Vu Sơn Tiểu Linh Vương nói gì nghe nấy, phải biết rằng hiện tại thật nhiều Tiểu Linh Vương đều không có văn minh chi thư. Thậm chí cũng uẩn dưỡng không dậy nổi, khẩu tử vừa ra. Người còn chưa vụt ra, chỉ thấy đồng tước cùng kia Thái Hạo Thiếu Tông cầu đến không được. Ngược lại trước hết hóa thành ruồi bọ lưu quang xoát một chút lao ra, này chết đã đến nơi. Cái gì thể diện đều không nói, cái gì thiếu quân, cái gì khôi thủ, cái gì Tiểu Linh Vương, Bách Việt Linh Tê ám phúng khinh thường. Nhưng cũng khó khăn lắm hóa thành lưu quang chạy ra. Chạy ra khi, quay đầu lại xem. Chính nhìn đến kia liệt tần vương tộc Tiểu Linh Vương ỉ vào thiêu đốt tinh huyết cũng truy lại. Đây kia lòng đuôi đệ nhất đánh ra uy lực đánh. Nhưng rốt cuộc có đánh ra sau tốc độ cắt giảm cùng năng lượng tiêu hao. Tốc độ biến chậm, cho người này chạy trốn cơ hội, nhưng là. Tê tê ngươi mau cùng nhà ta Vu Sơn thúc thúc đào tẩu. Ta bám trụ này đó lão vương tám. Tuyệt đối sẽ không làm hắn ghi hận trong lòng thương tổn các ngươi. Mau a, ngươi chạy mau, ta chết cũng sẽ giúp ngươi bám trụ hắn. Cầu ngươi, ngươi chạy mau. Vu Sơn Tiểu Linh Vương, ngoặc kép chấm hỏi, Bách Việt Linh Tê, ngoặc kép chấm than, cầu ngươi câm miệng, ngươi là xúc sinh sao? Nhưng a điêu sớm đã nhập diễn, bá đạo cuồng dã cường thế như tổng tài, vì âu yếm cô nương khí chàng 2m8, đem 9 cái bùa chú năng lượng một hơi đào rỗng. Cũng mất công nàng huyết nghiêu thể chất siêu cường. Có thể một hơi thừa nhận như vậy khổng lồ năng lượng. Nhập thể đã bùng nổ. Kia long thể ở phía sau tới một cái xa công long tức phần phật một chút. Đuổi theo bọn họ lại đây muốn chạy trốn xuất khẩu từ Thanh Đồng Sơn Tiểu Linh Vương liền như vậy bị. Một ngụm hô thành trọng thương, bất quá Thanh Đồng Sơn Tiểu Linh Vương vẫn là có điểm đồ vật. Không bị hô chết đâu. Rốt cuộc bảo vật cũng nhiều. Kia siêu phàm cái lồng giống như không tồi. Hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một ngụm long tức. Ở thân thể bị thương nặng sau kiệt lực muốn chạy trốn ra, bang. Mặt sau long theo sau lên đây. Bang tức một chút, đem hắn chụp đã chết, 606 chỗ hổng ở khép lại. Nhưng Vu Sơn hai người cùng đồng tức hai người chạy ra tới, tổng cộng 10 cá nhân. Đã chết 6 cái Tiểu Linh Vương. Mẹ nó rốt cuộc chạy ra tới sau. 4 người không nói hai lời hướng tới trung tâm khu chạy như điên. Một bên trốn, một bên cấp A điêu điên cuồng ném niệm lực lúc này. Vừa lúc ẩn núp tới gần hai Tiểu Linh Vương cũng không biết gì tình huống. Vừa thấy trước mắt một màn liền ngốc vòng, nhưng cũng thật cẩn thận ngủ đông. Do dự muốn hay không phục sát này Trần A Điêu, nhưng vấn đề là này long mẹ nó giống như có điểm. Cường tráng, đều chín chảo, phục bất động đi, hoặc là triệt, A Điêu đều không cần phải dùng hoàng tuyền chi mắt thấy liền biết phụ cận còn có hai Tiểu Linh. Vương, niệm lực danh sách bên trong có hai quá ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết đâu. Thanh Đồng Sơn Bái, vừa mới nàng động sát chiêu thời điểm liên hệ quá Thương Ngô. Làm hắn thả người đầu lại đây sát ai nha. Bạn cùng phòng cấp lực A. Cùng hắn làm trà sữa giống nhau tơ lụa. A Điêu nhận ra này hai ngủ đông lão khoai lang sau. Cố ý đuổi theo đồng tước. Một bên kêu. Đồng tước. Người đừng trốn. Hôm nay ta muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp, không chết không ngừng. Đồng tước nội tâm ngọa táo, điên cuồng chạy trốn, nhưng cũng liên hệ đến hai tiểu linh vương. Cứu ta, mau, dù sao cũng là Thanh Đồng Sơn tiểu linh vương. Đồng tước lại là người sáng lập trực hệ hậu đại. Hai người mặc phải làm pháp, chỉ có thể hiện ra tới, phụ trợ đồng tước, cho hắn quăng thật nhiều gia tốc bí thuật, dẫn hắn chạy như điên lẻn đến, cũng may bọn họ một đám người là hướng tới một phương hướng, tổ tông. Nhóm cứu mạng, mặt sau có cuồng ma, nguy hiểm khu không trung bị xé rách, một cái thần tuấn vô cùng chín chảo hai cánh ứng long ngao du trời cao. Phiên vân phúc vũ, nơi đi qua, mây đen lượn lờ. Lôi đình trống trơn, bưu hãn đuổi giết phía trước người đào vong, trăm năm trước oai phong một cõi nghiêu bức nhân vật. A, hôm nay liền phải cho các ngươi trốn như cẩu. A điêu ở phía sau đuổi theo, một bên truy một bên công nhiên làm nguy hiểm khu sở hữu tu sĩ thấy như vậy một màn, đến từ XXX cộng một tinh. Đến từ XX cộng cộng cộng đến từ X cộng đến từ đại lượng tông sư cộng quyền quý cộng đạo gia môn đình đại lão cộng quốc sở hữu. Cường giả nhóm cộng cộng cộng cộng thật là đáng sợ, đây là Trần A Điêu sao? Sư phó, ngài sơ đại cái kia thời đại. Vị người sáng lập cùng với quân tử bọn họ đều có như vậy phong thái sao? Vậy các ngươi sơ đại cũng quá khủng bố đi. Sinh tồn hoàn cảnh địa ngục cấp không sai biệt lắm đi. Nhưng cường đại như vậy, lại không một người như nàng giống nhau, tóc trắng xóa tán tu lão giả châm trước một chút. Học ra một cái từ, đồng thời, ở nguy hiểm khu nơi nào đó Tiêu Cẩn nhướng mày. Phun ra cái này từ, điên phê, đây là một cái tính kế như lão hồ. Bùng nổ như cuồng ma tuyệt thế tiểu điên phê, lam tường máy xúc đất tới. Một hơi cậy động mọi người trong lòng kia khối về, sơ đại cùng đương đại. Cường đại cùng nhỏ yếu, thợ săn cùng con mồi, sinh tử cùng vinh quang, mồ, cậy động mọi người mẫn cảm thần kinh, cái kia long là Trần A Điêu, Trần A. Điêu là long, một cái ra đời với thời đại này mà hô mưa gọi gió long, mà này long còn chưa đem hôm nay một đợt. Phong vân kết thúc Tiêu Cẩn dự cảm Trần A Điêu còn không có phóng đại chiêu oanh. Người đào vong rốt cuộc nhảy vào trung tâm khu. Tiến vào mấy chục cái linh vương thấy rõ phạm vi. Cũng tiến vào chín đỉnh thực lực nhất trung tâm nhân mã tầm mắt phạm vi. Lúc này, Liệt Tần cộng Nam Tấn vương tộc hai vị thái tử cùng đứng đầu hoàng tử đều thấy được kia một màn. Ra. Ra cứu ta. Thái Hạo thiếu quân thiếu chút nữa khóc. Thét chói tai cầu cứu. Này có thể nhẫn. Thái Hạo vương tộc ra ra nhóm lúc ấy liền tế ra huyết mạch đồ đằng. Lớn mật. Thanh Đồng Sơn cộng Liệt Tần vương tộc cộng Nam Tấn vương tộc cộng dù sao liền cùng thọc ổ gà dường. Như, lập tức tạc ra một đám hộ nhãi con gà mái già, ồn ào náo động. Bạo nộ, uy hiếp toàn bộ uy áp bùng nổ, đây là A Điêu không dám ở trung tâm khu ra tay nguyên nhân. Nhưng hiện tại nàng dám sao? Khoảng cách tạp hảo, đó chính là Bắc, vì thế, dầm. Chân Long giải thể, hóa thành vô cùng đằng long rạng rỡ. Diệu nhật trước sinh, âm dương tương hướng, giống như nhật tượng vật chất bùng nổ như vậy mãnh liệt, bản thể hiện ra. Mây đen trung tế điện một đám mộ phần mộ bia, ngạch không? Là một mảnh đạo bia, số ít 10 tòa. Trung tâm là một tôn vàng dòng sắc tiểu linh vương đạo bia. Quanh mình trung linh vương đạo bia. Bên ngoài hoàn là một đám tiểu linh vương đạo bia. Đại tông sư đạo bia đã không gì xếp hạng, dù sao đáng sợ nhất chính là trung gian kia một tôn tiểu. Linh vương đạo bia, bản mạng đạo bia, uy lực phát huy là phụ thuộc đạo bia gấp 10 lần. Mà tinh thần cấp sáng tạo đạo bia tức vì bản mạng. Càng đến linh đạo thiên sủng, nó thống ngự sở hữu đạo bia. Cũng ở nàng bản thể hiện ra thả giơ tay nắm lấy nguyên trượng là lúc. Nó cắn nuốt sở hữu đạo bia lực lượng. Biến thành một thanh kim quang khuynh hướng cảm xúc thả vô hạn thuần túy. Thật lớn bàn long quyền trượng, linh đạo trở lên. Kẻ hèn phàm nhân 300 ánh nắng âm tu một bia. Nếu có quyền trượng hàng với Ngô thân, Ngô tự xét lại đã nãi thiên kiêu. Gì thoái nhượng, Ngô chi lòng bàn tay. Thế giới nơi, nó cũng là Ngô chi dã tâm. Đây là A Điêu Hoa 300 thiên hậu chuyên tu này tôn đạo bia. Khi cường liệt nhất ý niệm, nó là nàng bản mạng, từ hải đảo hiện ra ngày đó bắt đầu bố cục. Hôm nay giờ phút này kết thúc, nàng cầm này đem quyền trượng. Nhất cử rơi xuống, chân đạp một lần nữa mở ra 606. Tích góp 30 tinh niệm lực một hơi cộng sở hữu năng lượng một hơi dung hợp, đạo bia khiển trách. Vô thanh vô tức, một đạo vô cùng đơn giản kim sắc quang mang xuất hiện. Ở trung tâm khu bích chướng bên kia linh vương nhóm chi viện đuổi tới phía trước trực tiếp xuyên. Qua, xuyến thiêu nháy mắt hạ gục từ đồng tước đến hai cái linh vương một cái lộ tuyến vặn vẹo. Xuyên sát, sau đó vòng trở về. Xuyên qua thái hạo thiếu quân thân thể. Cuối cùng vòng qua vu sơn tiểu linh vương cùng bách việt linh tê, sau đó bế hoàn, kim sắc khiển trách. Bế hoàn dưới, đồng tước cùng hai linh vương cùng với thái hạo thiếu quân toàn bộ nháy mắt hạ gục. Chỉ còn lại có bị bế hoàn bách việt linh tê hai người, kim sắc nhảy lên, không tiếng động mà mỹ. Cảm, cấm kỵ mà khủng bố, mà toàn bộ yên lặng an tĩnh trung tâm khu, nàng một người hư không đứng thẳng. Một tay nắm quyền trượng, một bộ vương tước thân, hồng đế kim văn thêm tiết khâm. Hai mắt vàng bạc song sắc, như mực tóc dài bay múa. Trời cao thu thủy, thơ họa kim tôn, côn luân siêu phàm ở chỗ siêu việt sống mái cùng âm dương. Nàng siêu phàm ở chỗ siêu việt nhân gian phàm tục, đạt tới thuần túy nhất khuynh hướng cảm xúc ở bụi gai trung sinh trường. Huyết lưu thành trí, với trong ao dựng dục, vứt bỏ phàm tục tạp chất, nhìn lên sao trời, như dã thú leo lên quyền lực cầu thang, ở tiến hóa. Càng tiến hóa càng hoàn mỹ, từ bò sát đến đứng thẳng. Từ đứng thẳng đến chạy như điên, mỗi một bước đều ở gột rửa tạp chất, cuối cùng sinh đằng vân giá vũ hai cánh, khống chế quyền lực, chạy về phía Hàn Sơn cùng trời cao giao nắm huyền nhai đỉnh, đây là quyền lực tập hợp thể. Là cường đại thực chất cụ hiện, cũng là thế gian mỹ cảm thể hiện, quyền cùng dục, vương tộc, thái tử, hoàng tử, giáo hoàng các đại lão, toàn bộ an tĩnh, đường tống vương tộc, ngoặc kép chấm than. Lộc Sơn Thanh Trâm, toàn bộ trung tâm khu chỉ còn lại có Trần A Điêu chậm gì gì hai câu nói, nó là một đóa hoa. Nở rộ ở yên tĩnh không đình, nhưng có không có người thưởng thức, toàn xem bọn họ tâm cảnh, tê tê. Nhân gia nói qua, tuy tự thân vì sô cẩu, không xứng với ngươi, nhưng vì bảo hộ ngươi, nguyện ý chó cùng dứt dậu, vì ngươi giết hết người trong thiên hạ. Hết thảy tội nghiệt đều ở ta thân, ngươi vì sao như vậy xem ta? Đôi mắt đều đỏ, chính là cảm động khóc. Càng cường đại, càng điên cuồng, giờ phút này A Điêu liền có như vậy tư thái, ở cuối cùng bùng nổ kinh sợ trụ mấy. Chục cái tiểu linh vương sau, chín đỉnh thế lực bao gồm đường tống vương tộc ở bên trong. Cơ hồ đều sinh ra lửa đốt đến mái hiên khủng hoảng. Khủng hoảng dưới là sát tâm, bọn họ tưởng nhân cơ hội liên hợp diệt sát A Điêu, nhưng lúc này, Thanh Trâm đám người trực tiếp rút ra linh lực, bùng nổ tỏa định kia mấy cái sát tâm nặng nhất thậm chí trực tiếp muốn động tay người, đường tống. Vương tộc lão cẩu nhóm cố ý chậm một bước không có động thủ, nhưng bọn hắn là trần chờ, trần A Điêu như vậy đáng sợ. Thật sự không thể vì đường tống sử dụng sao? Chỉ cần nàng không phản vương tộc. Không hề như dĩ vãng bại lộ đối vương quyền miệt thị cùng phản cốt. Đường tống nguyện ý cung phụng nàng, thiệt tình, bởi vì nàng thật là đáng sợ. So năm đó người sáng lập đều đáng sợ, nhưng đường tống vương tộc năm đó cũng vừa lúc bị Lộc Sơn. Người sáng lập làm đến hỏng mất cho nên. Đây là bọn họ tâm lý chướng ngại, nhưng thực hiển nhiên. A Điêu không cần bọn họ hỗ trợ, giờ phút này. Vu Sơn mấy cái tiểu linh vương căn bản không có chần chờ. Ngăn cản Nam Tấn vương tộc ngươi. Vì cái gì? Ngươi đại gia, nhà ta thánh nữ còn ở Trần A Điêu trong tay. Thánh nữ làm sao vậy? Nhà của chúng ta thái tử cũng ở chỗ này a. Sát Trần A Điêu quan trọng. 10 cái thái tử cũng so ra kém ta Vu Sơn một cái thánh nữ. Thái tử có thể tái sinh. Có thể lại tuyển. Ta thánh nữ ngàn năm mới ra mấy cái. Nam Tấn vương tộc, không lời gì để nói, Vu Sơn người bị kiềm chế. Nhưng A Điêu lại là không sợ, lại vẫn che chở Bách Việt Linh tê hai người lại đây, nàng ở khoảng cách sát khí càng ngày càng. Gần, thẳng đến nàng tới một câu, chư vị, nhà ta gì cả cho ta một ít nhật tượng vật chất. Nhưng ta vẫn luôn sợ là A Hóa. Các ngươi muốn hay không nhìn xem. Nàng mở ra tay. Lòng bàn tay một đống ngày hướng quang điểm, ngọa táo. Trung tâm khu tất cả đều là bạch cốt yêu vương này đó ma linh. Một khi nàng đem mấy ngày nay hướng quang điểm phóng xuất ra đi. Trung tâm khu sẽ biến thành lò sát sinh, bọn họ toàn đến trốn. Đối cái này di tích nỗ lực cũng toàn bộ phó chư nước chảy, lần sau lại tập hợp liền khó khăn. Mà dưới, bọn họ tự bảo vệ mình đều không kịp. Như thế nào lại sát ở Lộc Sơn một đám người che chở hạ thả tự thân sâu không lường được Trần A Điêu. Cân nhắc lợi hại, một đám linh vương nháy mắt đem công kích toàn thu hồi đi. Sắc mặt xanh mét nhìn A Điêu thong thả ung dung rơi xuống, A Điêu suy yếu A. Thật sự thực suy yếu. Tái nhợt mặt đem Bách Việt Linh T hai người giao thác cho Vu Sơn người. Một bên cố ý ngoan tuyệt đối Bách Việt Linh T nói. Ta việc làm cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Bất quá là ta si tâm vọng tưởng. Ngươi không cần phải nói. Ta biết, ngươi có ngươi lập trường. Ngày sau ngươi ta, ân đoạn nghĩa tuyệt một giây phá hỏng Bách Việt Linh T kế tiếp phủ nhận giải thích đường lui càng. Giải thích càng có vẻ nàng vô tình. Cô phụ A Điêu một mảnh thâm tình, Vu Sơn nhân tâm thái có điểm băng. Đồng thời nhìn về phía lông tóc vô thương nhà mình thánh nữ. Lại nhìn xem A Điêu, A Điêu. Xem ta làm chi? Chưa thấy qua cóc ghẻ. Đốn hạ, nàng bỗng nhiên biến sắc mặt. Làm trò một đám linh vương mặt giận dữ. Ai? Là ai đem video truyền tới trên mạng đi? Lúc này Bách Việt Linh Tê cũng thấy được Vu Sơn người truyền cho nàng tin tức. Nàng thấy được A Điêu toàn bộ hành trình làm phiên đồng tước đám người cùng với tàn sát một đám. Tiểu Linh Vương hình ảnh. Cũng thấy được quốc mấy trăm triệu người chú ý nhiệt điểm. Một. Thiên nột. Trần A Điêu là ma quỷ. Nhưng là hảo cường hảo soái hảo nghiêu bức. 666. Hai. Thiên nột. Nàng hảo si tình Nga. Vì một người thà phụ cả người trong thiên hạ. Thánh nữ vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm? Liền bởi vì trận doanh lập trường sao? 3. Thiên nột. Này cái gì tuyệt mỹ tình yêu? Tà ái. 4. Thiên nột. Chỉ có ta cảm thấy tuyệt mỹ là Điêu Điêu thiếu tông đại nhân sao? Cái thứ tư nhiệt điểm nhiệt độ thế nhưng tối cao. Quốc. Liệt Tần cùng Nam Tấn cư dân mạng ngại với ái quốc tình cảm. Ngoài miệng ở trên mạng tức giận mắng A Điêu tàn nhẫn. Giết bọn hắn quốc gia cao thủ. Nhưng cho nàng tài khoản thêm chú ý cùng với tiêu niệm lực chính là nổ mạnh thật sự đâu. A Điêu fan. Không đến vài phút liền đạt tới gần chục tỷ đầu người số. Mà niệm lực tổng ngạch cũng tiêu tới rồi 1000 tinh. Lại còn có ở tăng trưởng. Vì cái gì nàng phía. Trước không có hiển lộ bộ dạng đâu. Chính là vì giờ này khắc này a này mộ cường thả nhan cầu thế giới. Chính là như vậy giản dị tự nhiên, đừng hỏi ai làm. Hỏi chính là một đường tự truyền thông công tác giả mỗ vương tước thiếu tông điện hạ, liền Vu Sơn. Trưởng bối đều một đám thăm hỏi, đặc biệt là nàng sư phó. Thật sự, là thật sự, người như thế nào? Ai? Bách Việt Linh Tê biết chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giống như có điểm minh bạch. Cô năm đó tâm cảnh, mệt mỏi, tưởng hủy diệt thế giới, Bách Việt Linh Tê ở trước mắt bao người hít sâu một hơi. Đối A Điêu đã bình tâm tĩnh khí lại nghiến răng nghiến lợi nói. Trần A Điêu, người lợi hại, quả thực là ma quỷ, đỏ bừng cánh môi đều mau bị nàng cắn xuất huyết. Lại mỹ lại chiến tổn hại lại kinh tâm động phách ai. Hảo đáng thương Nga. Nhưng ai làm ngươi muốn cùng đồng tước những người này liên hợp ám sát ta đâu. Ai cho các ngươi chín đỉnh bên trong liền liên hợp 6 đỉnh muốn giết ta đâu. Trừ bỏ thiên linh tộc cùng Lộc Sơn giúp ta. Mẹ nó đường tống vương tộc còn bãi lạn. Lão tử không khổ sao. Lão tử không sợ sao. Sợ a. Cho nên mới đến làm ngươi Vu Sơn một lần nữa chạm vị, đương nhiên. Đều thời đại nào, hết thảy tùy các ngươi tự nguyện a, làm ngươi tự nguyện chỉ có thể lựa chọn ta, vì thế. Ta liền thiên hướng Nam Tấn Thái Hạo thiếu quân cùng Nam Tấn vương tộc đều làm thịt đâu. Liền cô lập ngươi Vu Sơn, cảm động không? A Điêu nội tâm tàn nhẫn, mặt ngoài lại đỏ hốc mắt. Thâm tình nói, vì ngươi, ta nguyện ý làm hết thảy. Nhưng ngươi muốn giết ta cũng không quan hệ đâu. Ta cam tâm tình nguyện à. Đúng không, Thương Ngô ca ca, ngươi cũng là duy trì ta đi. Vừa đuổi tới Thương Ngô. Này nào vừa ra, hắn thật sâu nhìn Bách Việt Linh tê. Biểu tình u buồn hạ, vẫn là ứng một câu. Ân, ngươi thích là được. Trung cực lốp xe dự phòng toàn tự động thượng cương, cùng Thương Ngô đối diện. Bách Việt Linh tê, Thiên Linh tộc người, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Sơn người, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Linh tộc tiểu linh vương nhóm tuy rằng sớm đã được đến đạo quang tĩnh từ mệnh lệnh vô hạn. Chạm Trần A Điêu, nhưng cũng không nghĩ tới trước mắt cục diện như vậy độc, đây là một hồi phong hoa tuyết nguyệt sự. Sao? Không, này Trần A Điêu quán có thể lấy phong nguyệt lời nói phong vân, nàng dùng nhất buồn cười không thể. Tin phương thức tua nhỏ Vu Sơn cùng những người khác liên hợp. Bất quá căn cứ vào cái chí mạng Bắc một. Này đó liên hợp quần thể các có ích lợi. Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn. Liệt Tần cùng Nam Tấn. Hợp tác quá hư nhược rồi. Hai. Kỳ thật đều biết trận này phong nguyệt là giả. Nhưng A Điêu cấp Vu Sơn cây thang quá ổn. Mà nàng biểu hiện cũng quá khủng bố. Vu Sơn liền thật sự không có động tâm sao? Liền thật sự tưởng cùng nàng ngạnh cương sao? Kỳ thật chưa chắc đi. Phía trước mượn Bách Việt Linh tê bị khống chế. Kỳ thật chưa chắc không phải một lần khéo đưa đẩy nhượng bộ. Cũng là làm cấp A Điêu xem. Ba. Trần A Điêu chạm Lộc Sơn. Lại không chạm đường Tống Vương tộc. Thậm chí tất yếu hạ. Nàng tùy thời có thể rời đi Lộc Sơn. Nàng là tự do ở sở hữu thế lực trung mạnh nhất sao Mai Tinh. Cũng là đương đại khí vận tập hợp thể. Nếu giết không chết, vì cái gì không mượn sức. Mà Vu Sơn tư thái cũng bị Thanh Đồng Sơn này đó thế lực cáo già nhóm xem ở trong mắt, nào có tuyệt. Đối địch, liền xem lẫn nhau ích lợi phân phối, cho nên bọn họ sẽ không lại tin Vu Sơn. Mà Vu Sơn cũng biết rõ điểm này, cho nên liên minh tan rã, ít nhất 6 đỉnh thiếu 1 đỉnh. Biến thành 5 đỉnh, mà A Điêu bên này đâu? Lộc Sơn cộng Thiên Linh tộc cộng tùy thời nhưng thiên hướng Vu Sơn. Đỉnh, hơn nữa nàng chính mình đã là thành tựu bá nghiệp, danh vọng ồn ào. Một người đàn sát chư linh vương, phong vân trưởng với lòng bàn tay, nàng đã giống như đã từng giáo hoàng người sáng lập. Quật khởi như kiêu hùng, không thể dễ dàng phá hủy, cho nên nàng chỉ là đang làm địa vị. Lúc này, A Điêu bỗng nhiên lấy ra dược tới tấn uống xong. Một bên cùng Thanh Trâm nói chuyện, chư vị sư phó. Đây là ta Trần A Điêu một người sự. Cùng Lộc Sơn không quan hệ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cho các ngươi vì ta mà chiến. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần trộn lẫn tiến vào, một bên nói. Một bên lấy ra mấy chục cái 20 cấp nguồn năng lượng dự trữ bùa chú đưa cho Thanh Trâm đám. Người tổng cộng 300 thiên đâu. Ngẫu nhiên nhàn rỗi nhàm chán. Phen thân càn quét các đại ma quật đánh tới linh hạch nàng có thể không làm bùa chú. Đều là tiền A, mọi người, Thanh Trâm đám người, vừa đấm vừa xoa, từng bước mưu hoa, không chê vào đâu được, vốn đang có chút không cam lòng muốn tụ chúng diệt sát A Điêu chúng linh. Vương rốt cuộc an tĩnh, đại cục như thế, lại nhiều thù hận đều chỉ có thể cấp đại cục nhượng bộ, chết cá biệt người tính cái gì. Nàng dám giết liền có nắm chắc làm cho bọn họ không dám động, sơ đại như thế nào tàn khốc. Nàng khiến cho bọn họ lại thể nghiệm một hồi, làm bất động nàng. Trừ phi các gia sơn trưởng hoặc là vương tộc đại trưởng lão cấp tới sát nàng. Nhưng lẫn nhau đều có như vậy đại lão, cũng khó có thể thành công. Rốt cuộc nàng còn có thể trốn, trừ phi đại linh vương. Nhưng hiện tại nhà ai có đại linh vương, sống lại đại linh vương rất nhiều quá nhiều thời giờ cùng. Tài nguyên, trước mặt 9 đỉnh nhà ai cũng chưa có thể thành công, cho nên nàng tạp trụ cái này tiết điểm. Dùng nhanh nhất tốc độ trưởng thành tới rồi tiểu linh vương cấp chiến lực đương đại mạnh nhất thiếu. Tông, phong vân đã thành, mà đây cũng là A Điêu đối hải đảo di tích lúc ban đầu mưu hoa trị không được bị. Vây công cục diện. Còn nghĩ từ giữa vớt chỗ tốt, nằm mơ đâu, phát tài loại sự tình này. Đương nhiên là đại gia cùng nhau ôm đoàn lạp, hòa hòa khí khí thật tốt. Ngươi xem hiện tại, Tiện nhân bị treo lên đánh sau, lập tức liền ngoan, một mảnh hài hòa, thật là khắp trốn mừng vui, lẫn nhau sát khí như thủy triều rút đi, mà giết chóc lúc sau lăng là toàn. Thân mà lui A Điêu vẫn là thực suy yếu. Một bên ngồi ở bên cạnh trên tảng đá rối trá làm ra vẻ nói. Ai nha các tiền bối vất vả, yêu cầu ta hỗ trợ không? Đáng tiếc ta hiện tại tiêu hao quá lớn. Đến bổ bổ, các ngươi đừng lo lắng. Ta một hồi liền hảo, sau đó liền bàn chân ăn ăn uống uống lên, thế lực khác tiểu linh vương có thể. Một ngụm đem nàng ăn, nội tâm các loại quốc mắng. Nhưng từng người chỉ có thể bưng cái giá ra vẻ làm lơ. Lấy biểu hiện chính mình khí độ hàm dưỡng siêu phàm, nhưng thật ra Liệt Tần cùng Nam Tấn hai thái tử. Cùng hoàng tử thường thường xem A Điêu. Ánh mắt kia cùng đã từng đường Tống thái tử giống nhau, bên này. A Điêu đang theo Thanh Châm bọn họ trò chuyện riêng. Nội dung trung tâm liền một cái. Lão sư các ngươi cần phải đối ta tốt một chút nga. Đừng làm cho ta nản lòng thoái chí bị này đó thái tử bắt cóc đương thái tử phi. Nói đường Tống bên này nếu vương tộc không phải quá kéo vượt. Ta khó tránh thật đi đương hoàng hậu. Ai, tân quân anh Tuấn, mãn nhãn đều là ta. Quan trọng nhất chính là cùng thái hậu ly đến gần. Nhàm chán thời điểm liền đi tìm thái hậu chơi một chút. Ngẫm lại đều Mỹ tư tư, người đây là ở uy hiếp. Thực hảo, người uy hiếp thành công, mấy cái lão sư tâm thái thực phức tạp. Đông, đông, đông. Ở Tống Linh đám người sát nhập nguy hiểm khu thả tạm thời ổn định cục diện sau. Trung tâm khu bên kia truyền đến thật lớn động tĩnh, cấm chế rốt cuộc bị đánh vỡ, chính ôm bánh rán. Giò cháo quẩy cùng trà sữa ăn uống A Điêu ngẩng đầu. Miệng tràn đầy dầu mỡ, khóe miệng còn treo cà rốt ti. Định mắt nhìn phía trước phóng xuất ra tới hơi thở. Nhất thời khiếp sợ, thật là thiên tộc người chôn cốt nơi. Này hơi thở làm nàng sâu trong cơ thể, trực tiếp rung động, hết chương.